Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, Giao Gia Tiên Tinh. Nói như vậy lão đại ngươi đã trở thành địa tiên cảnh tiên nhân rồi. Trương Vũ Phi nhịn không được hỏi, mới đột phá, địa tiên cảnh sơ kỳ. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ta đi. Không hổ là lão đại của chúng ta. Chúng ta vừa thành tiên đã đột phá đến địa tiên cảnh rồi. Chênh lệch này, lão đại, ngươi như thế nào như vậy Ngưu A Hát? Diệp Tu mặt mũi tràn đầy rung động nói. Không phải ta Ngưu, là các ngươi đột phá quá chậm. Tốt rồi, tất cả mọi người đi ra. Chúng ta đi tìm tòa thành thị đặt chân A. Trước Nhật Tông tại Tam Trọng Thiên mới có phân bộ. Tại nhị trọng thiên chi năng dựa vào tự chúng ta, khá tốt tiên tinh quá nhiều, bằng không thì thật sự không biết như thế nào lăn lộn. Tiên tinh, lão đại, có thể hay không cho chúng ta nhìn xem, chúng ta đều chưa thấy qua tiên tinh cái dạng gì. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, mọi thứ dính tiên chữ, khẳng định rất đáng tiền, lúc này không thể nghi ngờ. Lâm Long gật đầu. Vung tay lên, trực tiếp xuất ra một quả cực phẩm tiên tinh. Nhìn xem tiên tinh, Châu Bàn Tử bọn người trừng lớn hai mắt. Cái này là tiên tinh ấy ư? Ngoại trừ bên trong ẩn chứa cường đại tiên khí, bề ngoài giống như cũng không xuất chúng A Hát. Nói nhảm, nếu không có tiên khí tựu không đáng giá. Đây chính là tiên giới thông dụng tiền. Tiên tinh tựu là trên địa cầu tiền. Không có tiền nửa bước khó đi. Ngươi chớ xem thường này cái tiên tinh. Đây là cực phẩm tiên tinh. Nếu ngươi lấy ra tu luyện, đầy đủ ngươi tu luyện hơn mấy tháng. Hấp thu tiên tinh bên trong đích tiên khí rất thuận tiện. Trực tiếp hấp thu tiến thân thể thì không được. Như vậy đi, một mình ta cho các ngươi 1 vạn cực phẩm tiên tinh. Dùng hết rồi đang tìm ta muốn a? Ta hiện tại cái gì cũng không nhiều. Tự tiên tinh nhiều, nói đến đây, Lâm Long phân biệt cho Châu Bàn Tử bọn người 1 vạn cực phẩm tiên tinh. Trước khi tham gia Phi Long bảng thời điểm hắn thắng rất nhiều. Một người 1 vạn hoàn toàn tựu là chút lòng thành. Lão đại, ta, bọn hắn đều đã có, như thế nào không để cho ta? Lúc này, đứng tại Lâm Long bên chân Dược Vân trực tiếp nhảy dựng lên. Nhìn xem tất cả mọi người có, tự nó không có, trong nội tâm rất là không xóa. Ngươi muốn tiên tinh làm cái gì? Ngươi lại không dùng tu luyện. Lâm Long thản nhiên nói, ta lấy tới mua đồ nha. Dược Vân miệng phun tiếng người nói, cút, không có tiên tinh rồi. Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng, thằng này mua đồ, đoán chừng đem lão bản hù chết a. Bằng không thì tự cho rằng là yêu quái. Đến lúc đó lại rước lấy rất nhiều phiền toái. Được rồi, không để cho ta được rồi. Dược Vân rụt rụt cổ, lộ ra thập phần ủy khuất. Đến, Dược Vân, ta cho ngươi 1 khối tiên tinh. Đúng lúc này, Châu Bàn Tử nhìn xem Dược Vân xuất ra 1 quả cực phẩm tiên tinh. Phi, mới cho tiểu gia 1 quả. Tiểu gia không muốn. Đuổi ăn mày, không có thể coi là rồi, ta còn không nghĩ cho. Châu Bàn Tử cố hết sức, không nịnh nọt thu hồi tiên tinh. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, phân tốt tiên tinh, Lâm Long nhìn xem chúng nhân nói. Vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên một hồi quát khẽ truyền đến. Huynh đệ, đợi đã nào, ngay sau đó một đám đại hán từ đằng xa bầu trời phi xuống dưới. Cầm đầu chính là 1 gã địa tiên cảnh trung kỳ tiên nhân. Mặt khác đều là địa tiên cảnh sơ kỳ. Xem thầu lấy đã biết rõ tại nhị trọng thiên lăn lộn không tốt. Vô cùng bẩn, cùng tên ăn mày 1 cái dạng. Các ngươi là ai? Có chuyện gì không? Lâm Long nhìn xem đám người kia nhàn nhạt mà hỏi. Huynh đệ, vừa rồi ta xem ngươi thật giống như rất nhiều tiên tinh. Có thể hay không cho chúng ta 1 điểm, không muốn quá nhiều, đem trên người của ngươi toàn bộ giao ra đây thì tốt rồi. cầm đầu địa tiên cảnh trung kỳ tiên nhân nhìn xem Lâm Long trên mặt tràn đầy ý uy hiếp. Bất quá lời nói hay là nói rất xuôi tai, cũng không nói gì nói thẳng cướp bóc. Ha ha, các ngươi là cường đạo. Cường đạo lăn lộn đến các ngươi phần này lên, quả thực ném cường đạo mặt. Cút nhanh lên a, bằng không thì chờ ta ra tay. Các ngươi muốn lăn đều lăn không được. Lâm Long cũng không sợ hãi. Bọn hắn tuy nhiên nhiều người, nhưng không chịu nổi một kích. Không nói có hạn bạt ở chỗ này, tựu là chính bản thân hắn đều có thể giải quyết những người này. Chỉ có điều hội phiền toái một điểm. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao muốn chết? Địa tiên cảnh trung kỳ tiên nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Hắn xem vô cùng cẩn thận. Tiểu tử này tựu là địa tiên cảnh sơ kỳ, hay là mới từ nhất trọng thiên bay lên đến? Về phần những người khác, ha ha, toàn bộ là tiên nhân cảnh sơ kỳ, chỉ có một muội tử cảnh giới thấy không rõ, bất quá không có sao, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Lão đại, tiểu tử này rất mập, chúng ta ở chỗ này trông vài thập niên, lần này rốt cục muốn phát tài. Đúng vậy a, lão đại, đừng nói nhảm rồi, nam toàn bộ giết, nữ mang đi, lại để cho các huynh đệ mở mang ăn mặn. Muốn chết. Đúng lúc này, Lâm Long lông mày nhíu lại, Long có nghịch lân, sở chi hẳn phải chết. Nói hắn không có việc gì, nói nàng lão bà, tuyệt đối là tìm chết. Lúc này hai tay vung lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện. Thần ma cửu biến, thánh thể quyết trực tiếp vận chuyển, chỉnh thể thực lực tăng vọt gấp trăm lần, cả người khí thế phải biến đổi, thật giống như bảo kiếm xuất khiếu, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Bọn này cường đạo sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, nhào nhào lui về phía sau vào bước, cầm đầu địa tiên cảnh trung kỳ cường đạo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nhịn không được hỏi, huynh đệ, ta muốn có chút hiểu lầm, các ngươi là thế lực nào ngươi? Hắn cũng không ngốc, Lâm Long đột nhiên bộc phát thực lực cường đại như vậy. Còn trẻ như vậy, mấu chốt nhất hắn cảnh giới chỉ có địa tiên cảnh sơ kỳ. Tuyệt đối có thế lực lớn bảo kê, nếu bọn hắn cho đắc tội, khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên như vậy không có người nhìn xem, khả dĩ giết người diệt khẩu. Nhưng một ít thế lực lớn có rất nhiều biện pháp tra ra là ai làm. Mặc kệ có hay không, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Nói xong, Lâm Long không hề lưu thủ. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 bay thẳng đến địa tiên cảnh trung kỳ tiên nhân đâm tới. Tốc cực nhanh, mang theo một cổ nồng đậm sát khí, lại để cho thứ hai đồng tử co rụt lại, thân thể vừa lui tại lui. Cuối cùng lui không thể lui, trực tiếp xuất ra hắn tiên kiếm ngăn cản, oanh, chấm ngoặc kép, một giây sau, địa tiên cảnh trung kỳ tiên nhân trực tiếp tại trong lúc nổ tung phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng bị nội thương, hảo cường, các huynh đệ, lên cho ta, đã hắn muốn giết chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói, quản hắn là ai. Giết cướp đi tiên tinh đến lúc đó đi nhạc a nhạc a. Cho dù chết cũng đáng được rồi. Lúc này cường đạo đầu lĩnh cũng liều mạng. Lâm Long rõ ràng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải ăn chay. Ở đây tựu Lâm Long lợi hại nhất. Bọn hắn người đông thế mạnh. Lâm Long tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nói khó nghe. Một người nhả nhổ nước miếng đều có thể đem Lâm Long chết đuối. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Long nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng những này gà đất chó kiểng muốn đối phó hắn. Quả thực buồn cười. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 8 sử xuất. Lập tức đâm ra một đạo võng kiếm. Bao phủ mọi người. Phốp phốp. Chấm ngoặc kép. Không hề lo lắng. Cùng cảnh giới tiên nhân tại Lâm Long trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Lập tức bị Lâm Long miểu sát. Hơn 10 người, trực tiếp còn lại cường đạo đầu lĩnh một người. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. nội tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn bái kiến lợi hại, có thể chưa từng có bái kiến lợi hại như vậy, rõ ràng là địa tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân, bộc phát thực lực lại lợi hại như vậy, quả thực khai mở treo. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao, như thế nào hội lợi hại như vậy? Chấm ngoặc kép, cường đạo đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân thể không ngừng lui về phía sau, ánh mắt liếc về phía bốn phía, chuẩn bị đào tẩu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.